Ngạo Thế Đan Thần, chương 1568, tiến vào đế mộ. Góc truyện audio.com, GT, Trầm Tường tiến vào thông đạo ở trong chỗ sâu, xuất ra một hạt giả quang châu chiếu sáng phía trước, hắn trông thấy một cái màu đen đại cửa sắt thì ở phía trước cửa sắt chính giữa có một cái uy vũ sư tử phù điêu. Thập Thiên Đại Đế là một đầu sư tử, hắn mộ thất đại môn có cái này phù điêu cũng không kỳ quái. Chỉ có Thanh Long Đồ Ma Đao tân chủ nhân mới có thể tiến nhập, không biết Thập Thiên Đại Đế như vậy an bài là vì sao? Trầm Tường nhìn kỹ cái này phiến đại môn, hắn đột nhiên cảm giác được cùng Thập Thiên Đại Đế có quan hệ một ít phương tiện, kể cả U Minh dưới vực sâu mặt tiến xuống địa tâm thông đạo, đều là thần tượng kiến tạo đấy. Hắn tiến vào thánh vực lúc cái kia truyền tống đài cũng cần Thanh Long Đồ Ma Đao mới có thể mở ra, hắn theo thần vũ môn trưởng giáo nói một ít lời có thể suy đoán ra năm đó Thập Thiên Đại Đế bọn hắn một đoàn người đi qua những ngày kia vực. Xem ra thần tượng cùng Thập Thiên Đại Đế quan hệ không tệ. Trầm Tường lấy ra thần tượng chi chùy, vì cái gì hắn sẽ đem vật chân quý như vậy lưu lại. Chấn Ma Thiên Tôn cũng giống như vậy, cái kia Chấn Ma Thanh Ấn, Chấn Ma Tháp đều là phi thường lợi hại đồ vật, còn có tựu là Ma Đế lưu lại chùy thủ kiếm đế lưu lại hai thanh thần kiếm. Năm đó cửu đế ngũ tôn cơ hồ đều đem mình tùy thân chân quý binh khí pháp bảo lưu lại, cái này một mực lại để cho Trầm Tường cảm thấy khó có thể lý giải. Lần sau đến hỏi hỏi Bạch Hổ, không biết sư phó bọn hắn bất tử tộc sách cổ có hay không ghi lại. Trầm Tường nghĩ thầm, hắn cảm thấy đây, nhất định có nguyên nhân, dù sao cái kia đều là tâm huyết của mình, không phải vạn bất đắc dĩ, đều sẽ không buông tha cho đấy. Kiên nhẫn chờ đợi Trầm Tường, rốt cục cảm ứng được mặt đất có rất nhỏ run rẩy, chấn ba lượt đây là Long Đại cho tín hiệu của hắn, bọn hắn đã xa cách nơi này. Trầm Tường mãnh liệt hút vài hơi khí, nhìn xem cái kia phiến trang nghiêm túc mục đại môn, rốt cục có thể đã bắt đầu. Trong lòng của hắn cũng có chút ít sợ hãi, trước khi một đầu lôi long tựu đã từng nói qua, hắn loại thực lực này đi vào cũng là đi tìm chết. Chỉ mong ở chỗ này có thể tìm được truyền cơ, có thể làm cho của ta hàng long môn vượt qua cửa ải khó. Trầm Tường vuốt vuốt nắm đấm, sau đó song trường đặt ở cái kia phiến cực lớn trên cửa sắt dùng sức đem chi đẩy ra. Chuyên cua tôi, nét, đại môn rất nặng, hắn dùng, lên thần lực mới mở ra một đầu khe cửa, đủ hắn đi vào. Theo khe cửa đi vào, bên trong y nguyên một mảnh đen kịt, hắn vừa mới đi vào không bao lâu, sau lưng đại môn tựu đóng lại, cái này lại để cho trái tim của hắn kinh hoàng, hắn hiện tại chỉ có tiến lên con đường này rồi. Nếu là lúc trước có Tô Mị Giao Bạch U U làm bạn, có Long Tuyết Di tại tương trợ, hắn đối mặt loại này hiểm cảnh thời điểm cũng sẽ không cảm thấy quá khẩn trương, nhưng hiện tại hắn là một mình một người, lần đầu độc thân mạo hiểm, sợ hãi không phải nguy hiểm, mà là cái loại này lẻ loi trơ trọi chết đi sợ hãi. Hắn sau khi đi vào tựu đứng tại nguyên chỗ không có động, hắn ổn định chính mình cái kia nhịp tim đập loạn cao cao, xuất ra một cái Dạ Minh Châu, muốn chiếu sáng trong lúc này, nhưng quỷ dị chính là, Dạ Minh Châu tuy nhiên tản mát ra ánh sáng mãnh liệt mang, nhưng bốn phía vẫn là một mảnh đen kịt. Ta tại cái hoàn toàn đen kịt trong không gian, cái này bốn phía đều là đen kịt đấy. Trầm Tường còn tưởng rằng xuyên qua cánh cửa kia còn có thể tại băng trong đất, không nghĩ tới lại đi vào một cái độc lập kiến tạo trong không gian. Hắn xuất ra Thanh Long Đồ Ma Đao, nhưng Thanh Long Đồ Ma Đao không có một lần nữa cho hắn chỉ dẫn phương hướng, hắn chỉ có thể cầm Dạ Minh Châu, chiếu ra một ít ánh sáng, lại để cho trong nội tâm dễ chịu một ít, sau đó đi thẳng về phía trước. Cái này đế mộ quả nhiên không đơn giản, loại thủ pháp này nhất định là thần tượng đấy, nguyên lai năm đó đem Thập Thiên Đại Đế di thể làm cho tới nơi này đấy, không cũng chỉ có băng long cùng thái cổ hỏa thú, còn có thần tượng. Trầm Tường rất khẳng định cái này đen kịt không gian, chính là bản thần trên sách một loại trận pháp, là một loại huyền cảnh trạng thái. Hắn đi tới một lát bỗng nhiên xem thấy phía trước có một điểm ánh sáng, cái này lại để cho hắn hưng phấn vô cùng, nhanh hơn bộ pháp đuổi đi qua, hắn xác nhận cái kia quang điểm tựu là lối ra. Tại đây còn chưa tính là đế mộ, hẳn là một cái bảo hộ đế mộ đặc thù không gian. Trầm Tường trong nội tâm nghĩ đến, hắn cự ly này cái lối ra rất gần, ở phía trước có một cái cửa động, nhưng cái loại này hào quang không phải ánh mặt trời. Hắn tiến vào cái kia cửa động, đi vào một đầu bốn phía đều là sáng lên bạch ngọc kiến tạo mà thành rộng rãi thông đạo, có thể làm cho mười mấy người song song đi qua. Cái thông đạo này có trăm trượng trường, nhãn lực tốt Trầm Tường tiến vào thông đạo thời điểm, đã nhìn thấy cuối cùng chỗ đó có một cái màu trắng. Cửa đá, ở phía trên điêu khắc lấy một cái màu trắng thịt viên. Đầu sư tử mở ra há miệng ba, miệng có một cái khống, có thể đem Thanh Long Đồ Ma Đao cắm đi vào, chỉ dùng có Thanh Long Đồ Ma Đao mở ra cánh cửa kia, mới xem như chính thức tiến vào đế mộ. Trầm Tường đã có chút hưng phấn, tiến vào tại đây lâu như vậy, hắn đều không có gặp được nguy hiểm, hắn cảm thấy nếu như cầm dùng Thanh Long Đồ Ma Đao tiến vào đế mộ, nhất định sẽ thông suốt, hắn bước nhanh đi về hướng cánh cửa kia. Cái thông đạo này chỉ dùng một ít ngọc gạch chế thành, Trầm Tường bước nhanh đi qua thời điểm, bỗng nhiên cảm thấy được chính mình đem một khối ngọc gạch dẫm đi xuống, nghe được một ít tiếng vang. Không xong, Trầm Tường trong nội tâm mắt lạnh, hắn biết rõ chính mình dẫm lên một cái cơ quan, hắn vội vàng đem thần lực thả ra, bao phủ bốn phương tám hướng. Đến rồi, là vật gì? Trầm Tường cả kinh, bởi vì một thứ gì cứ như vậy bỗng nhiên xuất hiện, hình như là xuyên thẳng qua không gian xuất hiện cái kia dạng. Siêu hắn bay vụt tới là một cái màu xanh lá hạt châu, Trầm Tường phát hiện thời điểm tựu cách không một trường, thần lực ngưng tụ cường đại trường lực tựa như tia chớp đánh hướng khoảng cách hắn 20-30 trượng màu xanh lá hạt châu. Oanh, hắn đánh trúng cái kia hạt màu xanh lá hạt châu, nhưng là hạt châu lại nổ tung, bộc phát ra năng lượng rất cường đại sóng. Cái này thông đạo tuy nhiên rộng rãi, nhưng là đối với cái kia bộc phát cường hãn sóng năng lượng mà nói, cái này thông đạo tựu lộ ra phi thường nhỏ hẹp, nhưng là cái này thông đạo phi thường chắc chắn, chỉ cái, hơi hơi chấn thoáng một phát, một điểm tổn thương đều không có, trái lại vẻ này bộc phát sóng năng lượng trùng kích lấy cả ngày thông đạo, ngưng tụ cùng một chỗ trùng kích lực lượng càng là đáng sợ. Thật là muốn chết, Trầm Tường đứng ở nơi đó bất động, mặc kệ do cổ năng lượng này sóng tàn sát bừa bãi, trên người hắn huyền vũ kim cương giáp đã xuất hiện, ánh vàng rực rỡ huyền vũ giáp cảm nhận được có cường đại công kích tiếp cận, hào quang càng phát ra lóe sáng. Vẻ này khí sóng trùng kích đến Trầm Tường trên người, đem Trầm Tường đánh bay, khiến cho hắn bay về phía cuối thông đạo cái kia phiến đại môn, trong lòng của hắn vui vẻ cái này tránh hợp ý của hắn, nhưng là tiếp cận cái kia phiến đại môn thời điểm, đại môn một cái, vậy mà tuôn ra một hồi lực đàn hồi, càng làm hắn đạn trở về cùng vẻ này sóng năng lượng mãnh liệt đụng vào nhau, chấn được thân thể của hắn muốn mệt rã rời đồng dạng. Vẻ này sóng năng lượng biến mất, hắn mất rơi trên mặt đất, cái kia trầm trọng thân thì càng làm nhiều khối ngọc gạch đè xuống, trong lòng của hắn lập tức ám mắng lên, hắn lại xúc động mấy cái cơ quan. Cái thông đạo này phi thường hứa nhiều phương diện đều phi thường chắc chắn, vừa rồi cái kia mãnh liệt bạo tạc nổ tung, đều không có hư hao cái thông đạo này, nhưng là thượng diện một mảng lớn băng sơn lại toàn bộ bị chấn đạp băng mà rạn nứt. Trầm Tường còn đến không kịp trốn tránh, thân thể đã bị mấy cái bay vụt tới màu xanh lá hạt châu hoanh trúng, vài cổ mãnh liệt bạo tạc nổ tung đồng thời xuất hiện, chấn được Trầm Tường đau nhức hô một tiếng, miệng phun lấy từng đợt máu tươi, trong cơ thể ngũ tạng lục phủ đều xuất hiện vết rách. Bị tạc bay lên hắn, ở đằng kia, cổ sóng năng lượng biến mất về sau, ổn định thân thể, không để cho mình mất rơi trên mặt đất, miễn cho lại xúc động những cơ quan kia, chỉ là tại đây cửa ra vào, sẽ đem giày vò được trọng thương, lại để cho hắn không thể không ăn một mảnh ngọc long cánh hoa cùng hơn 10 hạt bích nguyên đan đến chữa thương. Cách chương.